Cục cưng có chiêu, chương 98, cô cuối cùng cũng về nhà rồi. Gocchuyenaudio.com. Đó là chiếc vòng phỉ thủy màu xanh ngọc bích sinh nhật 20 tuổi của Thẩm Hạ Lan năm đó, chính mẹ Thẩm đích thân đến biên giới Vân Thành chọn cho cô. Năm đó cô gả cho Diệp Ân Tuấn, nữ trang duy nhất mang theo chính là chiếc vòng tay này. Hiện nay nhiều năm trôi qua như thế, khi mẹ Thẩm nhìn thấy chiếc vòng này lần nữa sao có thể không kích động được chứ? Đó chính là vật trước nay đều không rời người của Thẩm Hạ Lan. Cô sao lại có đồ của Hạ Lan? Con gái của tôi đang ở đâu? Mẹ Thẩm vội vàng túm lấy bả vai của Thẩm Hạ Lan, nước mắt nơi khóe mi đã không kìm được nữa, cơ thể của bà ta thậm chí hơi run rẩy. Nội tâm của Thẩm Hạ Lan trải qua sự giằng xé rất lớn, cô thật sự rất muốn nói với người phụ nữ trước mắt cô chính là con gái của bà. Nhưng ánh mắt mong chờ đó của Diệp Ân Tuấn, ánh mắt nghi hoặc của ba Thẩm trong nháy mắt khiến cô khôi phục sự tỉnh táo. Bọn họ đã không trẻ nữa, trải qua nỗi đau mất con gái một lần, chắc chắn không thể chịu được thêm cảm nhận sinh biệt nữa. Thẩm Hạ Lan kìm nén sự khó chịu trong lòng, thấp giọng nói. Cô ấy ở một nơi rất an toàn để dưỡng thương. Dì, cháu đến đây chính là để nói cho hai người biết, cô ấy nhất định sẽ trở về tìm hai người, nhưng trước khi cô ấy đến tìm hai người, xin hai người đừng tin tưởng người khác, cũng đừng đi bất cứ nơi nào, hãy đợi cô ấy trở về. Nó bị làm sao rồi? Hạ Lan của tôi bị làm sao rồi? Nước mắt của mẹ Thẩm không kìm được mà tí tách rơi xuống, giọt nước mắt đó rơi trên mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan, nóng hổi. Cổ họng của Thẩm Hạ Lan nghẹn ngào, thấp giọng nói. Trận hỏa hoạn khiến gương mặt của cô ấy bị hủy hoại hoàn toàn, cô ấy đang dưỡng thương, cũng đang chữa trị, gì à, có lẽ khi cô ấy trở về đã không phải dáng vẻ mà hai người đã từng quen nữa, hai người vẫn có thể chấp nhận được cô ấy không? Đó là con gái của tôi, là đứa con gái tôi mang thai 10 tháng sinh ra. Tôi sao có thể không chấp nhận nó được chứ? Cho dù trong quá khứ giữa chúng tôi có một vài hiểu lầm và xa cách, nhưng trên đời này có chuyện gì có thể hơn chuyện sinh ly tử biệt chứ? Tôi bà ba nó đã từng này tuổi rồi, kiếp này chúng tôi còn có thể sống được mấy năm nữa. Chúng tôi chỉ hy vọng trong những năm còn sống, có thể gặp lại con bé, nhìn thấy con bé, vậy chúng tôi đã thấy đủ rồi. Mẹ Thẩm khóc nghẹn không thành tiếng, trong lòng mẹ Thẩm vô cùng khó chịu, chỗ cháu có một vài hình ảnh của cô ấy, hai người muốn xem không? Thẩm Hạ Lan thật ra không định để ba mẹ nhìn thấy gương mặt biến dạng của mình, nhưng bây giờ nếu như không thể thuyết phục bọn họ rời khỏi Hải Thành, bị người có tâm cơ lợi dụng, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện không ngờ tới. Cô không thể nhìn ba mẹ xảy ra chuyện được. Mẹ Thẩm vừa nghe, vội vàng vựng lại tinh thần. Xem, mặc kệ Hạ Lan có dáng vẻ gì, chúng tôi đều muốn xem. Ba Thẩm mặc dù không nói gì, nhưng nhìn bộ dạng cũng rất cấp thiết. Tình cha như núi, trước đây Thẩm Hạ Lan luôn cảm thấy ba nghiêm khắc, thậm chí cảm thấy ông ta có hơi không gần gũi, nhưng sau 5 năm xa cách mới hiểu được thì ra tình yêu của ba luôn tồn tại, chỉ có điều cách biểu đạt của ông tương đối hàm súc, tương đối kín mà thôi. Thẩm Hạ Lan dẫn mẹ Thẩm và ba Thẩm trở lại nhà họ Thẩm. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy bọn họ như vậy, cất bước đi vào thì nghe thấy Tống Đình Dạo bước đi tới, thấp giọng nói. Diệp Tổng, người của nhà, gocchuyenaudio.com. Họ Hoắc nhận được tin tức đang tới bên này, bọn họ nhằm vào Hạ Lan, hình như thế, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn bỗng lạnh vài phần, ba mẹ công ty của con có ít việc gấp phải đi xử lý, để Lisa ở lại nói chuyện cùng ba mẹ con xong việc sẽ đến đón cô ấy. Lời Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan sững người, có điều lại không nói gì. Cô vốn cũng không định để Diệp Ân Tuấn biết 5 năm qua cô đã trải qua những gì. Mẹ Thẩm ngược lại có hơi nghi hoặc, con không muốn biết tin tức của Hạ Lan sao? Chuyện của công ty gấp như vậy sao? Trong câu nói này đã mang theo một tia ý vị sâu xa. Ba Thẩm ngược lại có chút thấu tình đạt lý. Được rồi, nó là người đứng đầu của một công ty, huống chi tin tức của Hạ Lan nó cũng không phải không biết, quay về cô Lisa sẽ nói với nó. Ân Tuấn, có chuyện thì đi làm đi, con yên tâm, ba mẹ tạm thời sẽ không đi đến đó nữa. Cảm ơn ba, Diệp Ân Tuấn xin lỗi nhìn sang Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan trực tiếp ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tống Đình muốn giải thích gì đó, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn cản lại. Đi thôi, Diệp Ân Tuấn không dám chậm trễ. Thẩm Hạ Lan không dễ gì được ở cùng ba mẹ Thẩm, giờ còn chưa nói được bao nhiêu, nếu như bị người của nhà họ Hoắc làm phiền, anh không cho phép. Diệp Ân Tuấn xoay người đi, thậm chí có hơi vội vàng. Thẩm Hạ Lan không biết tập đoàn Hoàn Chí rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể khiến anh vội vàng như thế, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút thất vọng. Cảm nhận được tâm trạng lúc này của mình, Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mày, đè sự thất vọng này xuống, sau đó mỉm cười cùng mẹ Thẩm và ba Thẩm đi vào nhà họ Thẩm. Dáng vẻ trong nhà vẫn giống y hệt như trước đây, thậm chí ngay cả bức ảnh cả gia đình ba người của bọn họ treo trên tường cũng không có đổi vị trí. Mắt của Thẩm Hạ Lan lại ươn ướt, cô không tự chủ được mà quan sát nơi cô sinh ra và lớn lên, ánh mắt mang theo một tia hoài niệm. Mẹ Thẩm kêu người làm đưa trà lên, Thẩm Hạ Lan nói cảm ơn, ngồi xuống sofa. Dì, đây là thư mà Hạ Lan viết cho hai người. Thẩm Hạ Lan đưa bức thư trong túi cho mẹ Thẩm, ba Thẩm vội ghé sát lại. Khi bọn họ nhìn thấy nét chữ của Thẩm Hạ Lan, nước mắt của hai người lại rơi. Là chữ của Hạ Lan, là con bé. Mẹ Thẩm chỉ biết khóc, Thẩm Hạ Lan không có quấy rầy bọn họ. Đây là bức thư vừa rồi cô ở trên xe vội vàng viết ra sự nhớ nhung và sự áy náy trong 5 năm qua dành cho ba mẹ, thậm chí còn nói với bọn họ, mình đã sinh con, tên là Thẩm Minh Chiết, đứa trẻ lớn lên rất xinh xắn, rất khỏe mạnh, qua một khoảng thời gian nữa sẽ để Lisa dẫn đến cho bọn họ gặp. Khi ba mẹ Thẩm xem đến đây thì vui mừng không thôi. Chúng ta có cháu ngoại rồi, ông nhìn thấy không, lão già, chúng ta có cháu ngoại rồi. Ba Thẩm vội quay mặt sang chỗ khác nhưng thế nào cũng không kìm được sự run rẩy toàn thân. 5 năm không có tin tức, bây giờ không những biết được tin con gái bình yên vô sự còn biết được mình có một đứa cháu ngoại, bọn họ hận không thể lập tức gặp được cháu ngoại của mình. Cháu ngoại của chúng tôi bây giờ đang ở đâu? Mẹ Thẩm khẩn thiết nhìn Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan mỉm cười nói. Thằng bé đang ở một nơi huấn luyện, qua một khoảng thời gian nữa cháu sẽ dẫn thằng bé trở về, cháu nghĩ hai người nhất định sẽ thích nó. Sẽ, nhất định sẽ. Mẹ Thẩm vuốt ve bức thư đó, để ở vị trí trái tim, không nói chuyện, nhưng Thẩm Hạ Lan nhìn ra được cảm xúc. Gocchuyenaudio.com của mẹ Thẩm đang rất kích động. Dì, mọi thứ đều đang phát triển một cách tốt đẹp, dì đừng quá kích động. Dì nhất định phải giữ gìn sức khỏe, khi gặp được Hạ Lan, dì mới có thể từ từ ở bên cô ấy. Mẹ Thẩm gật đầu, thái độ của ba Thẩm đối với Thẩm Hạ Lan lập tức có chút cải thiện rồi. Cô Lisa, cháu nếu như không có chuyện gì thì ở đây ăn tốt đi, mặc dù đầu bếp của nhà chúng tôi không phải giỏi nhất, có điều Hạ Lan từ bé đều thích ăn cơm do má Lưu nấu, cháu nếu như không chê. Cháu không chê, Thẩm Hạ Lan quá nhớ nhà rồi. Quang Minh Chính Đại trở về như này thật sự quá không dễ dàng rồi. Ba mẹ đã già rồi, cô chỉ muốn ở bên cạnh bọn họ cho dù là một ngày cũng được. Ba Thẩm không ngờ Lisa lại dứt khoát như thế, có điều thấy cô mang theo tin tức của Thẩm Hạ Lan, cũng không tính toán với cô, vội bảo má Lưu đi làm cơm. Mắt của Thẩm Hạ Lan lại ươn ướt, đây là nhà của cô, 5 năm lưu lạc bên ngoài, cô cuối cùng cũng về nhà rồi. Dì, cháu có thể thường xuyên ghé thăm không? Thẩm Hạ Lan biết mình lấy thân phận của một người lạ yêu cầu như vậy có hơi quá đáng, có điều mẹ Thẩm lại không để ý. Có thể, ánh mắt của bà ta bây giờ nhìn Thẩm Hạ Lan đã hoàn toàn khác lúc đầu. Nghe thấy mẹ Thẩm nói như thế, Thẩm Hạ Lan hoàn toàn yên tâm rồi. Cô ngồi ở bên cạnh mẹ Thẩm, mở album ảnh ra, đưa những bức ảnh lúc mới mang thai cho mẹ Thẩm xem. Đây là ảnh chụp lúc mang thai 2 tháng, lúc đó ốm nghén dữ dội, cũng không ăn được thứ gì, nhưng bụng lại rất lớn, hết cách chỉ đành đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là song thai. Thẩm Hạ Lan mang theo niềm hạnh phúc nói với mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm nhìn bức ảnh Thẩm Hạ Lan quấn vải sa trên mặt, không có nghe rõ hai chữ song thai cuối cùng, chỉ đau lòng nói. Gương mặt này, để lại trong trận hỏa hoạn, không chỉ gương mặt còn trên người, chỗ nào cũng có, nhưng lúc đó mang thai đứa trẻ, không thể uống thuốc, không thể tiêm, chỉ có thể nhìn làn da trên người mình lở loét, sau đó dùng đất tiêu viêm. Lúc đó ốm nghén cũng dữ dội, lại sợ sáng, cả ngày kéo rèm cửa, cảm giác như sống trong địa ngục, nếu như không phải vì có đứa trẻ cầm cự, có lẽ thật sự không thể kiên trì tiếp được nữa. Nói đến chuyện trước kia Thẩm Hạ Lan vẫn thổn thức. Những gì trải qua trong 1 năm đó thật sự giống như đi quanh địa ngục một vòng. Mẹ Thẩm lại khóc, Hạ Lan đáng thương của mẹ, đứa trẻ này lúc đó sao không biết gọi điện về nhà chứ? Dù cho năm đó dì và ba nó có tức giận vì hành vi của nó cũng sẽ không cần tính mạng của nó mà. Sau khi Thẩm Hạ Lan làm mẹ mới biết mẹ là người vĩ đại như thế nào. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng của mẹ Thẩm nói. Dì đừng khóc, nếu như cô ấy biết dì vì cô ấy mà rơi nhiều nước mắt như thế, sợ rằng sẽ càng đau lòng buồn bã, cô ấy không tìm chú dì, không nói với chú dì cũng là vì sợ khiến hai người đau lòng mà thôi. Huống hồ khi đó có tin đồn không hay về cô ấy. Nghĩ đến những tin đồn đó, nói cô tư thông với người đàn ông khác, trong lòng Thẩm Hạ Lan lại dâng lên một cỗ lửa giận. Mẹ Thẩm lắc đầu nói, đứa trẻ ngốc nó căn bản không biết Ân Tuấn trước nay đều không tin loại tin đồn này. Ngày thứ 2 sau khi tin đồn được lan truyền, nó đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ phong sát tòa báo đó. Cả Hải Thành ai cũng không dám bàn tán nữa, mọi người đều nói nó chết rồi, chỉ có Ân Tuấn không tin. Vì xông vào trận hỏa hoạn cứu Hạ Lan, gocchuyenaudio.com, Ân Tuấn suýt nữa chết ở bên trong, mặc dù bây giờ trông khỏe mạnh nhưng phổi lúc đó suýt nữa không thể giữ được. Sau này nó suy sụp rất nhiều ngày, cổ phiếu của tập đoàn Hoàn Chí tụt mạnh nó cũng không quan tâm, dì đến gõ cửa, nó tránh không gặp. Bạn tốt của nó đạp cửa ra, dì thật sự không dám tin đó chính là Diệp Ân Tuấn mà tôi biết. Cháu biết không, nó mượn rượu giải sầu, một tuần ngắn ngủi, người cũng gầy tọp không thành dạng gì. Nó không có phép bất kỳ ai vào phòng ngủ của tụi nó, không cho phép bất kỳ ai chạm vào đồ thuộc về Hạ Lan. Ánh mắt của nó trống rỗng vô hồn, giống như chết theo Hạ Lan, linh hồn của nó cũng chết vậy. Nghe mẹ Thẩm nói những điều này, trái tim của Thẩm Hạ Lan vô cùng chấn động. Đây thật sự là nói về Diệp Ân Tuấn sao? Một người đàn ông bạc tình như thế, sao có thể vì cô làm như vậy? Khi Thẩm Hạ Lan đang sừng sốt, điện thoại cạnh sofa đột nhiên đổ chuông, tiếng chuông chói tai đó đã dọa Thẩm Hạ Lan giật mình. Cách chương.